Chương 39, Shizuka Majiwa. Nghĩ ở trên những thứ này nhị thứ nguyên mỹ nữ, Lưu Húc không chỉ có vẻ mặt hèn mọn, thậm chí còn kém chút chảy nước miếng. Xoa xoa thực sự chảy ra nước bọn, xem cùng với chính mình trong tay sách dương hành lý, lại điêm lượng dưới cong hai vai bao, Lưu Húc cũng có chút buồn bực. Tiêu xuyên Việt đến thánh đấu sĩ cùng Tess Bạ Sệ bản gật tình huống mà nói, Lưu Húc đi tới Hitsukunop theo ý ẩu lời nói, chắc là làm vai nam chính ta ca sĩ cổ mụ rồ. Làm sao có thể giống như đang làm đường dài lữ hành đâu, vừa nghĩ tới Khải Huyền tập một ngay từ đầu thì có tử thể vây công học viên, vừa vặn đứng ở còn khóa chặt trước cửa trường Lưu Húc liền lập tức lui về phía sau xem, hắn có thể không phải hy vọng mới xuyên Việt đã bị tử thể cắn chết, sau đó biến thành dương nanh múa vớt tử. Thể đi công kích khả ái nhị thứ nguyên muội tử. Bây giờ là thời gian đi học, ngoại trừ trong thao trường có chút học sinh ở lên tiết thể dục bên ngoài, toàn bộ học viên phi thường an tĩnh. Điều này làm cho không biết đi con đường nào Lưu Húc có chút buồn bực, cộng thêm hắn đang ăn mặc một bộ quần áo thường, hắn sẽ không đoan nở đảo lấy túi tiền. Móc ra chứng minh nhân dân, thấy danh chữ vẫn là Lưu Húc, hắn liền càng buồn bực, hai lần trước đều là thay thế nguyên tắc nhân vật, hơn nữa còn là nhân vật chính. Nhưng vì cái gì lần này dĩ nhiên là lấy Lưu Húc thân phận đi tới Khải Huyền bên trong đúng lúc này, Lưu Húc chứng kiến một cái giữ lại tóc vàng ngự thí điên chạy về phía hắn, hơn nữa dường như so với ạ nỉm bên trong thoạt nhìn càng đất dung núi chuyển. Làm Lưu Húc chú ý tới na nở dê mở cờ lấy bạch sắc kiểu nữ áo sơ mi, trong màu xám cho quần bó, Lưu Húc liền liếc mắt nhận ra nàng là Khải Huyền bên trong ba bá xì dù cả mạ gì qua. Mở ra cửa trường, xì dù cả mạ gì qua bỏ chạy hướng Lưu Húc, cũng đem Lưu Húc gắt gao ôm vào trong ngực, ép tới hắn đều nhanh không thở được. Lưu Húc tạm thời còn làm không phải tinh tường tình trạng, bất quá bị xì dù cả mạ gì qua ôm, hắn vẫn rất thoải mái. Chỉ tiếc mới có ôm không đến 10 giây, xì dù cả mạ gì qua liền buông lỏng tay ra. Bởi xì rủ cả mạ dĩ quả mới vừa ôm gấp vô cùng, cho nên khi xì rủ cả mạ dĩ quả đột nhiên cùng Lưu Húc xa nhau lúc, hắn có thể đủ tự do hít thở mới mẻ không khí thời điểm, dám cảm giác có chút không có thói quen. Cười híp mắt nhìn Lưu Húc, xì rủ cả mạ dĩ quả liền tay phải nắm tay trái, nói, ngươi rốt cuộc đến rồi, ta còn muốn nói đi phi trường đón ngươi, nhưng là ta thật sự là quá bận rộn. A, được rồi, ngươi tên là gì a? Vẻ mặt hắc tuyến Lưu Húc lên đường, Lưu Húc, hành chỉ đệ nặng ngôi. Sỉ dù cả mạ dĩ quả liền vẻ mặt ngốc bẩm sinh nói, vì sao ngươi không phải họ sỉ dù cả đâu, ngươi rõ ràng là ta đệ đệ. Lần này thân phận là sỉ dù cả mạ dĩ quả đệ đệ mẹ nhà nó Lưu Húc hoàn toàn không nhớ rõ hịt của nó theo ý ấu bên trong có nhân vật như thế mẹ nhà nó sỉ dù cả mạ dĩ quả đệ đệ là cao y na hó khỏa hành húc, chúng ta là một cái ba ba sao nhìn cái này ngực lớn ngốc bẩm sinh, Lưu Húc lên đường, chúng ta ba mẹ đều giống nhau. Vậy tại sao họ không giống chứ thở dài, Lưu Húc nói. Có thể ngươi cũng quên ta là từ đâu tới. Di đúng rồi xác định xỉ rủ cả mạ gì quả đối với hay là đệ đệ hoàn toàn không biết. Lưu Húc có thể tùy tiện hồ lộng, cho nên hắn lên đường. Ta rất nhỏ thời điểm đi ngay nước Mỹ San Francisco sinh hoạt cùng với đến trường. Cũng không có trở lại sàng chủ thị, căn bản cũng không có đã gặp mặt. Cho nên ngươi đương nhiên không biết bên trên lần gặp gỡ là lúc nào lạc. Về phần tại sao chúng ta họ không giống với, kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì ta ở nước Mỹ bên kia dùng tên là Lưu Húc. Sau đó ta liền theo thói quen nói ta là Lưu Húc, nhưng ngươi có thể gọi ta xì rủ cả Húc, dù sao thì là một xưng hô mà thôi. Cũng đúng nha tỷ tỷ, vậy ngươi biết ta tới nơi này làm gì sao? Suy nghĩ một chút, xì rủ cả mạ dĩ quả cười nói, hắc cái này cái tỷ tỷ có thể sẽ không quên a ngươi tới nơi này là đến trường, sau khi tan học còn có thể ở phòng cứu thương giúp ta một chút. Nếu có thể cùng mỹ giả mổ tổ dậy tạ kịch sẽ ạ cùng lớp, vậy thoải mái. Bất quá lớp học đó có ta ca sĩ cổ mù rổ cùng hỉ xạ xì ý gạo, thân là loạn nhập vai tuồng Lưu Húc phải như thế nào đem mỹ giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ thu vào hậu cung đâu đi thôi ta trước mang ngươi đi ở địa phương cùng ai ở đương nhiên là tỷ tỷ ta lạc, vù vù, về sau chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, thật tốt vậy. Nói, xì dù ca mạ gì qua hoàn nguyên ngày dưới. Nhìn hai tử tựa như xì dù ca mạ gì qua, biết nàng là một ngốc bẩm sinh, cho nên Lưu Húc đối với ở chung sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Tiếp nhận dương hành lý, xì dù cả mạ dĩ quả liền lôi kéo đi ở phía trước, theo ở phía sau Lưu Húc thì nhìn chằm chằm xì dù cả mạ dĩ quả xem. Nhưng là, vừa nghĩ tới mình là loạn nhập nhân vật, Lưu Húc liền có chút buồn bực, còn lẩm bẩm, nếu như ta là Hiếu hoặc là Vĩnh Viễn, vậy càng đơn giản hơn, chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này thế giới hệ thống sức mạnh không cao nguyên nhân bất quá so với dựa vào vốn có vai tuồng mị lực đạt được mọi tử, Lưu Húc càng hy vọng dựa vào thực lực bản thân. Bộ dáng như vậy đuổi tới muội tử mới có ý nghĩa nha bất chi bất giác, Lưu Húc truy cầu lực lượng nguyện vọng đã bị truy cầu muội tử thay thế. Đây là tiến bộ vẫn là bản tính nghĩ đến chính mình muốn từ Takashi cổ mù rổ hỉ xả xì ỉ gấp trong tay cướp đi mì dạ mổ tổ giày, Lưu Húc ngược lại có chút hưng phấn. Shizuka Majiwa là giáo y kìa, ở giáo sư nhà trọ, bất quá để Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt chính là, cái này 15 tầng lầu giáo sư nhà trọ dĩ nhiên không có thang máy, khổ bức hắn chỉ có thể lôi kéo kịch cậm dương hành lý đi hướng 10 lầu. Cái này còn không phải trọng điểm là Lưu Húc căn bản sẽ không biết hành lý dương bên trong chứa là cái gì. Đối với loạn nhập nhân vật, Lưu Húc thật là có chút không nói. Bất quá để Lưu Húc động lực 10 phần là, xì rủ ca mạ gì quả đi ở phía trước, hắn con mắt có thể rất lớn ăn kem. Có động lực, Lưu Húc đi được dĩ nhiên là nhanh hơn. Chỉ tiếc xì rủ ca mạ gì quả cái này váy vẫn là dài quá điểm, bằng không Lưu Húc liền càng cao hứng. Xì rủ ca mạ gì quả mở cửa phía sau, Lưu Húc liền đi vào. Đây là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, không tính là rộng mở, bất quá 2 người ở dư giả. Đẩy ra phó ngoại thất, xì dù cả mạ gì quả lên đường, Húc, về sau ngươi liền ở căn phòng này, sát vách là phòng của tỷ tỷ, ngươi trước do NZ4NZA, tỷ tỷ đi trước phòng cứu thương, như thế này tỷ tỷ lộng ăn ngon cho ngươi ăn. Ngươi sẽ xuống bếp là vâng đúng tích tiến lên cùng Lưu Húc tới một ôm phía sau, xì dù cả mạ gì quả liền đi ra ngoài. Đem dương hành lý kéo vào phòng cũng mở ra, Lưu Húc sợ đến trực tiếp nhảy đến rồi phía sau, trong dương hành lý căn bản cũng không có hành lý gì. Thanh nhất sắc đều là súng ống, vẫn còn có lựu đạn cùng độc khí đạn, thậm chí ngay cả súng thuốc mê đều có. Điều này làm cho chưa từng sử dụng qua thương Lưu Húc vắt hết óc đi hồi ức, xem cái này loạn nhập nhân vật trước kia là không phải chuyên môn nghịch súng. Có thể suy nghĩ thật lâu, Lưu Húc cũng không có nhiều hơn trí nhớ gì. Lần trước thay thế mỏ gì xả kỳ xin nỉ trí rồ, Lưu Húc liền có siêu cao tài nấu ăn, nhưng vì nha lần này trí nhớ gì cũng không có nhiều hơn chẳng lẽ nói. Lưu Húc thật là một cái toàn bộ mới loạn nhập nhân vật. Lưu Húc đối với súng ống tuyệt không tinh thông, bất quá nếu có thể đến Mỹ giả mổ tổ giấy lớp đi học, Lưu Húc có thể hướng chết bản tử hỉ giả nổ hổ xạ lãnh giáo. Nếu là Lưu Húc đoán không lầm, hắn hẳn là xuất hiện tại Hitchcock theo tập 1 phía trước, cho nên tử thể còn chưa có xuất hiện, mà lúc này hỉ giả nổ hổ xạ không có biện pháp tiếp xúc được súng ống, là một cái phi thường tự ti học sinh.